Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 438, chương 187, chiến Jiraiya. 2. Không sai, là võ giả mà không phải hay là võ sĩ. Colus thản nhiên nói, võ giả cùng võ sĩ trong lúc đó khác nhau ở chỗ nào sao? Jiraiya hỏi. Tự nhiên có. Colus nói rằng, võ sĩ mặc dù không tu hành nhẫn thuật, ảo thuật, nhưng bọn họ vẫn cần tinh luyện chakra. Chakra là lực lượng của bọn họ chi nguyên, nhưng võ giả liền hoàn toàn bất đồng. Chúng ta căn bản cũng không cần tinh luyện chakra. Chúng ta tu luyện là vũ thể. Vũ thể, lẽ nào đây chính là người nhục thân mãnh liệt như vậy nguyên nhân sao? Jiraiya bừng tỉnh đại ngộ nói, ta nhục thân hiện tại bất quá là tiểu thành mà thôi. Khoảng cách chân chính đại thành còn kém rất xa. Colus nói rằng, một ngày vũ thể chân chính tu thành, thiên khó chôn cất, địa nan diệt, vô địch thiên hạ, thiên khó chôn cất, địa nan. Người thật đúng là dám nói đâu. Jiraiya lạnh lùng nói, ngay cả trong truyền thuyết thần thoại ninja thủy tổ lục đạo tiên nhân đều chết đi hơn mấy trăm ngàn năm, trên đời không ai có thể làm được chân chính bất tử. Người thực sự cho rằng lục đạo tiên nhân đã chết rồi sao? Colus khóe miệng hiện ra một luồng cao thâm khó lường nụ cười. Hỏi, ngươi, lời này của ngươi là có ý gì? Jiraiya chỉ cảm thấy trong lòng run lên. Một cỗ cảm giác mát từ lưng nhô ra, đúng là nhịn không được run lên vì lạnh. Có một số việc, không hề giống các ngươi biểu hiện ra chỗ đã thấy như vậy. Colus thản nhiên nói, lục đạo tiên nhân, hắn vẫn luôn còn sống. Đồng thời từng tại vài thập niên trước xuất thủ qua, rung động toàn bộ ninja thế giới. Không phải minh bạch ngươi đang nói cái gì? Jiraiya trong lòng kinh hãi. Nhưng trong miệng lại nói như thế. Vài thập niên trước Uzumaki nhất tộc bị giữa đêm diệt tộc, việc ngươi nên còn không có quên à? Colus hỏi, giữa hai người này có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Jiraiya hỏi, đương nhiên là có. Colus nói rằng, bởi vì Uzumaki nhất tộc chính là bị lục đạo tiên nhân một trưởng diệt tộc à? Nói bậy, Jiraiya lập tức phản bác. Uzumaki nhất tộc tuy là sở hữu đặc thù trường thọ thể chất, nhưng thực lực cũng không phải rất mạnh, trên cơ bản không có gì uy hiếp. Lục đạo tiên nhân tại sao phải làm như vậy? Ngươi hiểu lầm, lục đạo tiên nhân cũng không phải là có ý định đem Uzumaki nhất tộc diệt sạch. Bọn họ chỉ là gặp vạ lây mà thôi. Colus nói rằng, Hyuga nhất tộc thủy tổ Osusuki Hamura bị lục đạo tiên nhân phong ấn tại Uzumaki nhất tộc tộc dưới mặt đất mấy trăm năm. Osusuki Hamura mấy trăm năm qua không ngừng trùng kích phong ấn. Ở vài thập niên trước rốt cuộc có phá vỡ phong ấn hy vọng. Lúc này lục đạo tiên nhân lại ra tay nữa củng cố phong ấn. Mà Uzumaki nhất tộc thảm gặp phải tai ương, bị diệt cả nhà, Jiraiya. Đây chính là năm đó Uzumaki nhất tộc bị diệt môn chân tướng. Colus thản nhiên nói, ngươi, Jiraiya hai mắt không hề nháy nhìn Colus. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Colus nói những lời này với hắn mà nói đơn giản là thiên phương dạ đàm. Còn như truyền thuyết thần thoại một dạng, từ đầu đến cuối đều lượn lờ mây mù màu sắc, khiến người ta khó có thể tin. Thế nhưng, Jiraiya nhưng cũng tìm không ra phản bác lý do. Bởi vì, hắn căn bản cũng không cho rằng Colus như vậy lừa dối hắn có ý nghĩa gì. Người nói những cái này thật là chân tướng sao? Trong lúc bất chợt, Uzumaki Naruto từ trong phòng lao tới, hướng về phía Colus la lớn. Uzumaki Naruto, ngươi đã sớm tỉnh. Chỉ là một mực trộm nghe giữa chúng ta đối thoại, có phải hay không? Colus hướng về phía Uzumaki Naruto nhếch miệng cười, nói rằng, nói cho ta biết có phải thật vậy hay không? Uzumaki Naruto không trả lời Colossus lời nói. Con là đối Colossus la to. Naruto, ngươi lui ra phía sau. Jiraiya vẻ mặt nghiêm túc, một tay lấy Uzumaki Naruto kéo đến phía sau mình, trầm giọng nói rằng, cái này tự nhiên là thật. Colossus nói rằng, bởi vì, năm đó ta ở trốn tránh Konoha thôn thời điểm đã từng đi ngang qua Uzumaki nhất tộc tộc địa. Ta chính mắt thấy bị phong ấn ở nơi đó Uzusuki Hamura. Nói như vậy, năm đó diệt chúng ta Uzumaki nhất tộc nhân là lục đạo tiên nhân. Uzumaki Naruto trừng lớn con mắt, lẩm bẩm nói, hắn ánh mắt đờ đẫn, giống như là chúng ta giống nhau. Oanh, ngoặc kép chấm chấm, trong giây lát, một cổ cường đại thêm nóng bỏng màu lửa đỏ chakra từ Uzumaki Naruto trong cơ thể phóng lên cao. Trong nháy mắt liền bao phủ phương viên hơn 10 mét đại địa. Khí tức đáng sợ làm người sợ hãi. Cùng lúc đó, Uzumaki Naruto cặp mắt đồng tử cũng phát sinh biến hóa. Từ người bình thường dáng dấp biến thành màu lửa đỏ thú đồng. Một đầu dài dáng dấp màu lửa đỏ chakra đuôi đột nhiên xuất hiện. Điều này làm cho Uzumaki Naruto thoạt nhìn cực kỳ giống một con dã thú. Ồ, đây chính là cường đại nhất cửu vĩ yêu hồ lực lượng sao? Colossus khen nhưng nói, mặc dù mới vừa tuôn ra tới một cái đuôi, nhưng như vậy chakra cường độ cũng đã so với bình thường trung nhẫn cường đại hơn nhiều. Naruto, lãnh tĩnh, Jiraiya hét lớn, nhưng là, Uzumaki Naruto căn bản cũng không nghe lọt lời hắn nói. Uzumaki Naruto hai tay gắt gao ôm lấy đầu, khí tức càng phát nhiễu loạn, càng cường đại hơn màu lửa đỏ chakra từ trong cơ thể hắn dũng mãnh tiến ra. Rất nhanh tạo thành điều thứ hai cùng cái đuôi thứ ba. Phong, Jiraiya thấy tình thế không đúng, mộ lấy tay từ trong bọc hành lý lấy ra một tờ phong ấn phù. Nhanh như thiểm điện vậy dính vào Uzumaki Naruto trên trán. Trong khoảnh khắc, màu lửa đỏ chakra như thủy triều thối lui, mà Uzumaki Naruto lại mềm mại dựa vào trên mặt đất, ngủ mê mệt tới. Jiraiya, nhìn ngươi ứng phó thủ đoạn thuần thục trình độ, loại tình huống này ngươi tối thiểu cũng gặp phải 3 lần trở lên a. Colossus cười nói, đây là lần thứ 4. Jiraiya nói rằng, năm đó đệ tứ Hokage đem nửa con cửu vĩ phong ấn tại Naruto trong cơ thể. Nhưng chưa từng nghĩ đưa hắn nguyên bản siêu cấp thiên tài nhi tử biến thành một cái ở cuối xe. Ai? Thì ra là thế. Colossus gật đầu. Hắn là một cái hài tử đáng thương. Cho nên ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào có ý đồ với hắn. Jiraiya ánh mắt mộ ác liệt. Giờ này khắc này. Hắn giống như là một bả ra khỏi vỏ lợi kiếm nhất dạng. Toàn thân đều tản ra khí thế bức người. Có thể ta phải muốn dẫn hắn đi. Colossus thản nhiên nói. Vậy phân cao thấp à. Jiraiya quát lên. Tiên thuật. Hai tay hắn rất nhanh kết ấn. Quát lớn. Oanh. Trong sát na. Một cổ siêu cường khí thế từ Jiraiya trong cơ thể tán phát ra. Giống như là cuồn cuộn nhi động núi lửa phun trào giống nhau. Khiến người mau cốt tủng nhiên. Trong nháy mắt này, Jiraiya khí tức dĩ nhiên tăng vọt gấp 3. Xoát, xoát, mà hầu như cùng lúc đó. Hai cao một thước hình người mà đứng lão cóc xuất hiện tại Jiraiya đầu vai. Mà trên người bọn họ tản mát ra khí cơ. Rõ ràng là vũ hoàng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.